Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu đêm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vọng Ngữ. Chương 539, sát nhân ngoài trăm dặm. Viên Minh thấy Kim Ô cuối cùng cũng khuất phục, lúc này mới buông xuống thiên hỏa côn, đưa tay bắn ra một cỗ thanh quang, cuốn lấy Kim Ô thần tiễn, thu vào bên trong ngọc ngọc dài. Trước đây Kim Ô thần tiễn trước cũng được thu vào trong đó. Hắn để nắp lại, lấy ra mấy tấm phù lục phong ấn dán ở phía trên, lại dùng hàn nguyệt giới thực hiện một tầng phong ấn hàn băng chung quanh. Lúc này mới yên tâm cất kỹ hộp ngọc. Viên Minh vận khởi thần thức đào qua đại điện, không phát hiện thu hoạch khác. Quay người đi ra phía ngoài, chưa đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, chỉ thấy ở chỗ cửa đứng một bóng người, chính là Lôi Hạc vừa rồi rời đi. Lôi Hạc tiền bối quay lại lúc nào? Trong mắt Viên Minh lướt qua một tia kinh ngạc rồi mở miệng hỏi. Đệ nhất vân hồn trong Thao Thiên Đỉnh nghỉ ngơi, vừa rồi hắn một mực dùng thần thức bản thể dò xét bốn phía, cũng không phát hiện ra khí tức của Lôi Hạc. Hiển nhiên Lôi Hạc là tu sĩ nguyên anh kỳ, hẳn là có thủ đoạn cao minh che giấu khí tức nào đó. Viên đạo hữu quả nhiên ghê gớm, thời gian ngắn như vậy đã thu phục được thần tiễn này. Lôi Hạc lại bất động thanh sắc cười nói, dựa vào uy lực của pháp bảo mà thôi, tại hạ muốn luyện chế một kiện pháp bảo hỏa thuộc tính, những mũi tên này có chất liệu linh lực phù hợp, cho nên tự tiện lấy đi thần tiễn trong điện này, mong rằng Lôi Hạc tiền bối chớ trách. Viên Minh chắp tay nói với Lôi Hạc, đương nhiên sẽ không, cự đại kim ô này ta không đối phó được, viên đạo hữu có thể thu thập nó giúp ta, rồi mỗ cảm kích còn không kịp. Lôi Hạc cười lớn nói, tiền bố không trách đội thì tốt, kiểu cùng tinh hỏa đại trận còn chưa triệt để phá giải, tài hạ đi trước một bước. Viên Minh chắp tay với Lôi Hạc một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Viên đạo hữu dừng bước, kiểu cùng tinh hỏa đại trận này không phá được. Lôi Hạc đưa tay ngăn Viên Minh lại, ngữ khí trịnh trọng nói, Lôi Hạc tiền bối nói lời này là ý gì? Viên Minh nghe vậy thì sững sờ, dừng bước lại. Hai tay của Lôi Hạc bấm niệm pháp quyết, mở ra một màn sáng màu xanh lam bao hai người, lúc này mới nói, viên đạo hữu còn nhớ trong rừng đào, Triệu Quy kia nói với chúng ta, trong hỏa tinh cung cất giữ một kiện linh bảo mà Kim Quỷ tiên nhân lưu lại không? Tự nhiên nhớ kỹ. Viên Minh gật đầu, món linh bảo đó ở trong cửu cung tinh hỏa đại trận này, nếu như ta đoán không sai, nó đang được cất giấu ở trung tâm của cung điện. Lôi Hạc nói, Lôi Hạc tiền bối tựa như biết hỏa tinh cung này không ít. Ánh mắt của Viên Minh thâm thúy hỏi, món linh bảo kia tên là Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung, phối hợp cùng với Kim Ô thần tiễn trong tay đạo hữu, có được uy năng hủy thiên diệt địa. Lôi Hạc từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói, Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung, hay là bảo vật này có liên hệ gì với hậu duệ của đại thần thượng cổ Xạ Nhật? Viên Minh hỏi, chỉ mượn dùng tên của thượng cổ đại thần mà thôi, cung này tự nhiên không phải là cổ vật, nhưng trong linh bảo cũng là tồn tại vô cùng lợi hại. Lôi Hạc nói, thì ra là thế, nhưng mà Lôi Hạc tiền bối, làm sao biết những thứ này vậy? Hẳn là trước kia ngài cũng đã tới Tam Tiên Đảo à? Viên Minh hỏi, Lôi mỗ lúc nào có phúc nhân đó? Lần này nếu không phải mượn nhờ lực lượng của các người, cũng không dám hy vọng xa vời tiến vào Tam Tiên Đảo này. Thế nhưng Lôi mỗ xác thực biết một chút về Tam Tiên Đảo. Lôi Hạc lắc đầu nói, tại hạ tối dạ, Lôi Hạc tiền bối có thể nói rõ hơn không? Viên Minh nhíu mày hỏi, đương nhiên có thể. Chẳng biết viên đạo hữu có biết về chuyện Đông Hải, nhất là Tam Tiên Đảo không? Lôi Hạc cười cười, hỏi ngược lại, không nhiều, thực không dám giấu giếm, viên mỗ cũng không phải là tu sĩ Đông Hải, đi vào Đông Hải chỉ mới 1-2 năm mà thôi. Chỉ biết Tam Tiên Đảo là truyền thuyết lớn nhất của Đông Hải, ẩn chứa rất nhiều chân bảo cùng với bao quyển thiên thư. Viên Minh thẳng thắn nói, vậy Lôi mỗ phải nói từ đầu, viên đạo hữu biết về tình huống cũng không sai, nhưng đây vẻn vẹn chỉ là tin tức bề ngoài của Tam Tiên Đảo mà thôi. Đảo này cũng không phải là hư vô mờ mịt như trong truyền thuyết. Kỳ thật Tam Tiên Đảo cứ mỗi mấy trăm năm sẽ hiện thế ở Đông Hải một lần. Lôi Hạc nói, lại có việc này, tay hạ chưa từng nghe thấy. Viên Minh kinh ngạc nói, đây là bí ẩn lớn nhất ở Đông Hải, Phù Tang Đảo tựa như có bí pháp, có thể suy đoán ra vị trí mỗi một lần Tam Tiên Đảo xuất thế. Mỗi lần Tam Tiên Đảo xuất hiện, Phù Tang Đảo gần như sẽ tiến đến đầu tiên, cũng phong tỏa tin tức ngoại giới. Ngoại trừ mấy đảo quan hệ mật thiết với Phù Tang đảo, nội vực của Đông Hải cơ bản không ai biết việc này. Tiền bối Hồng Vũ đảo ta lần trước, lúc Tam Tiên đảo xuất hiện, cơ duyên xảo hợp ở tại phụ cận, tận mắt nhìn thấy tất cả, nên mới hiểu được một chút nội tình. Lôi Hạc nói, thì ra là thế, Tam Tiên đảo cứ mấy trăm năm xuất thế một lần. Vì sao cung điện trên đường đến Hỏa Tinh cung vẫn đóng chặt, cơ chế hoàn hảo, tựa như chưa hề có người đến nơi này? Viên Minh giật mình, sau đó lại đưa ra một nghi vấn. Tam Tiên đảo mặc dù cực ít người đặt chân, nhưng tiến vào bí cảnh lợi ích cũng cực lớn. Bảo vật trong bí cảnh đều đến từ Tam Tiên đảo, hoặc là linh tài tuyệt thích, hoặc là công pháp bí thuật, cũng có thể là đan dược, phương pháp luyện chế linh bảo. Huyền hỏa phiến trong tay Viêm Tường cùng với chuôi Chu Tiên kiếm của Cốc Quyển Dương đều là dùng bí pháp của Tam Tiên đảo lưu truyền mà luyện chế thành. Lôi Hạc tiếp tục nói, chuôi kiếm thanh đồng của Cốc đảo chủ tên là Chu Tiên kiếm, cái tên này nghe thật khí phách. Viên Minh thở dài một tiếng rồi nói, kiếm này có uy lực kinh người, truyền sát phạt, không phải huyền hỏa phiến của Viêm Tường có thể so sánh. Viên đạo hữu cần cẩn thận kiếm này. Lôi Hạc giống như có hàm ý nói, Lôi Hạc tiền bối quá lo lắng, tại hạ và Cốc đào chủ cũng không có ẩn oán, vì sao phải cẩn thận Chu Tiên kiếm kia? Trong lòng Viên Minh run lên, trên mặt vẫn bất động thành sắc. Thiên Bảo đạo nhân có bề ngoài là đệ tử của Cốc Quyển Dương, kỳ thật chính là con riêng của hắn, người giết nhi tử của người ta, Cốc Quyển Dương nếu biết, sao lại không liều mạng với ngươi? Lôi Hạc cười cười, Viên Minh nhướng mày, thi thể của Thiên Bảo đạo nhân đã sớm bị hắn thu thập vào trong Tu La Vệ Huyết Đồ. Vừa rồi trước khi Lôi Hạc đến, hắn cũng thu hồi Tiên Bảo kinh tràng. Người này làm sao phát hiện ra hắn giết Tiên Bảo đạo nhân? Lôi Hạc tiền bối nói nhiều như vậy, vẫn còn chưa nói đến chính đề. Vì sao chúng ta không thể hủy đi Cửu Cung Tinh Hỏa đại trận? Viên Minh chuyển chủ đề hỏi. Lôi Mỗ kéo chủ đề đi xa quá, thật sự có lỗi. Trong Tinh Hỏa cung này cất giữ hậu nghệ xạ nhật cung, chẳng những Lôi Mỗ biết một hai, Cốc Quyển Dương và phân thân của Kim Sào, càng nhất thanh nhị sở, bọn họ đều có mưu đồ linh bảo này. Một khi chúng ta phá mất Cửu Cung Tinh Hỏa đại trận, hậu nghệ xạ nhật cung sẽ xuất thế, mặc kệ người nào trong bọn họ cầm thấy bảo vật này, chỉ sợ chúng ta cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị diệt khẩu. Hậu nghệ xạ nhật cung có một thần thông kinh người, có thể giết người ngoài trăm dặm. Nếu mọi việc thuận lợi, đừng nói quảng trường Hỏa Tinh cung này bị quan bế, dù mở rộng ra, hiện tại trốn cũng đã không kịp. Vẻ mặt của Lôi Hạc ngưng trọng lên, âm thanh đè thấp mấy phần, đồng thời đi đến gần Viên Minh mấy bước. Giết người ngoài trăm dặm, Viên Minh lấy làm kinh hãi, sau đó rơi vào trầm tư. Vì thế kế hoạch hôm nay chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Cốc Quyển Dương và phân thân của Kim Sào, tối thiểu cũng phải đánh cho bọn hắn bị trọng thương, ngăn trở hai người đoạt được hậu nghệ xạ nhật cung, chúng ta mới có thể sống sót. Lôi Mỗ đã liên lạc với Viêm Tường cùng với Kim Hóa đạo hữu, bọn họ đều đồng ý kế hoạch này, chẳng biết Viên đạo hữu có muốn gia nhập vào không. Trong mắt có Lôi Hạc lấp lóe sát cơ mời nói. Viên Minh trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Cốc Huyền Dương và phân thân của Kim Sào đã không có hảo ý với ta, Viên Mỗ cũng không phải là người cổ hủ không thay đổi, bịt tai mới đi trộm chuông. Tốt, có Viên đạo hữu gia nhập, tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều. Lôi Hạc vui vẻ nói. Cốc Huyền Dương và phân thân của Kim Sào đều có thực lực cao cường, hơn xa chúng ta, Lôi Hạc tiền bối ngài cảm thấy nên đối phó ai trước? Viên Minh lại hỏi. Bản thể của Kim Sào mặc dù là yêu thú cấp 5, cỗ phân thân này lại uy hiếp chúng ta không lớn, tập trung lực lượng đối phó Cốc Quyển Dương quan trọng hơn. Ta đã thương nghị với Viêm Tương và Kim Hóa đạo hữu, bọn họ đều đồng ý kế hoạch này. Lôi Hạc nói. Viên Minh cũng có ý này, đang muốn hỏi thăm chi tiết kế hoạch, đầu lưỡi đột nhiên trở nên chết lặng, không thể phát ra âm thanh. Tứ chi của hắn cũng giống như vậy, cứng ngắc vô lực, giống như bị hóa đá. Một đạo đôi điện trói mắt bỗng từ phía trước phóng tới, lại là chùy ngắn màu đen trong tay của Lôi Hạc bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất đánh vào đầu Viên Minh. Đầu của Viên Minh ứng thanh bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết nhục bè bét trắng đỏ, thi thể không đầu bay ra sau, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Sắc mặt của Lôi Hạc buông lỏng, bay nhào tới túi chứa vật giới chỉ của Viên Minh. Ngay lúc này, thi thể của Viên Minh hóa thành hư ảnh biến mất, người xuất hiện ở cách đó mấy trượng. Trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, thân thể của Thiên Quỷ Tán Nhân lắc một cái, thần hồn hóa hình Tam Nhãn Ô Cừu trong thức hải nổ tung một cái. Hắn thi triển năng lực thế kiếp, thay thế vẫn lạc vừa rồi. Mặc dù viên mình miễn chết, nhưng thân thể vẫn không thể động đậy. Cũng may pháp lực và thần hồn còn có thể vận chuyển. Kim quang lóe lên, tế ra thiên bảo kinh tràng. Một mâm tròn đèn nhánh cùng với một khối tấm chắn màu máu từ trong thiên bảo kinh tràng bắn ra, hình thành hai vòng bảo hộ đỏ đen, chặn lại một đạo lôi điện chói mắt một lần nữa phóng tới. Lôi Hạc tiền bối, vì sao người ám toán Viên Mỗ? Viên mình không thể động miệng lưỡi, thần thức còn có thể vận chuyển, truyền âm hỏi. Lôi Hạc không đáp, pháp lực rót vào chùy ngắn màu đen. Những tiếng ầm ầm vang lên, lôi quang trên thân chùy tăng vọt, phát ra kinh lôi nổ vang, bảy tám đạo lôi điện to cỡ cái miệng chén bắn ra, đánh vào trên vòng bảo hộ đỏ thẫm. Vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, nhanh chóng tán loạn. Nếu thế, vậy thì đừng trách Viên Mỗ vô tình. Viên Minh hừ lại truyền âm, thiên bảo kinh tràng đại phóng kim quang, tiếng oanh minh nổ dậy, 30 món pháp bảo oanh kích bắn ra, phô thiên cái địa đánh về phía Lôi Hạc. Lôi Hạc lấy làm kinh hãi, cả người hóa thành một đạo lôi quang vọt qua bên cạnh, nhưng mà một thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện ở phía trước, chính là Hồng Lăng. Hồng Lăng xòe 5 ngón tay, một tấm lưới lớn màu đỏ chụp vào Lôi Hạc, huyết ảnh cũng xuất hiện một bên khác. Lần này gã không thi triển thần thông huyết trưởng, 9 quả huyết châu huyễn hóa ra huyết sắc trường hà, phô thiên cái địa chụp xuống. Cùng lúc đấy, thiên quỷ tán nhân và đám quỷ nô cũng bay ra, các loại pháp bảo bí thuật phô thiên cái địa hạ xuống. Sau bí thuật pháp bảo, 12 con hồn nhà lóe lên xuất hiện, kết thành nha trận, há miệng phát ra sóng âm nhà mình về phía Lôi Hạc, hình thành một đạo âm chiều màu đen hùng vĩ. Chương 540, Ma Tâm Đẳng. Lôi Hạc giật mình trước thế công phô thiên cái địa của Viên Minh, thầm kinh ngạc trước thủ đoạn của hắn. Đồng thời, đoàn chì màu đen trong tay của y cũng đã đánh ra 7-8 tia lôi điện bổ về phía Hồng Lăng và huyết ảnh. Cùng lúc đó, trước người của y xuất hiện một vầng sáng đỏ, rồi một bức tranh cổ màu đỏ chợt xuất hiện, phần phật trải rộng ra. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, ngọn núi đỏ thẫm to lớn trên bức tranh cổ đã bay ra, cơ hồ chiếm hết chỗ trong đại điện này, nghênh đón một loạt pháp bảo công kích đến. Nhưng mà chỗ tốc độ sóng ngầm màu đen của nhát trận còn nhanh hơn, đã dễ dàng xuyên qua ngọn núi màu đỏ bao phủ thân thể của Lôi Hạc. Trên mặt Lôi Hạc thoáng thất thần, linh quang ở trên đoàn chìm màu đen và ngọn núi màu đỏ cũng theo đó ảm đạm đi. Phược tiên tác từ dưới đất trồi lên, cuốn lấy mắt cá chân của Lôi Hạc, kéo y ra khỏi phạm vi bảo hộ của ngọn núi màu đỏ. Mấy chục đạo bí pháp của các pháp bảo ào ào bao phủ lấy thân thể của Lôi Hạc, một tia sáng đỏ chợt lóe lên, cũng lập tức bị những ánh sáng đỏ chói mắt này bao phủ. Sau mấy nhịp thở, một tiểu nhân màu tím bị phược tiên trù võng của Hồng Lăng bao lại, đưa đến trước mặt Viên Minh. Ngũ quan của tiểu nhân này tương tự với Lôi Hạc, chỉ là lúc này hai mắt đang nhắm nghiền như hôn mê. Viên Minh cảm thấy phạm vi tê dại trên người dần dần lan rộng ra, trên da cũng nổi lên màu xám trắng như thể tảng đá, pháp lực vận chuyển cũng trở nên trì trệ. Chẳng qua hắn vẫn gắng gượng cầm lấy không không thủ sáo, được Hồng Lăng đeo giúp lên. Một bàn tay xanh thẫm xuất hiện, chui vào trong nguyên anh của Lôi Hạc. Không bao lâu sau, bàn tay xanh thẫm này cũng tiêu tán. Từ trong trí nhớ của Lôi Hạc, Viên Minh đã biết toàn bộ sự việc, cũng biết toàn thân của hắn tê dại là vì trúng một loại kịch độc thuộc tính thổ tên là Sa Nhân Tộc. Trúng độc này, toàn thân tê dại, sau đó cả người hóa đá, kể cả nội tạng huyết mạch cũng vậy. Cuối cùng sẽ hoàn toàn hóa thành một pho tượng đá, rồi vỡ nát, biến thành một đống đất đá vụn. Đến lúc này, cho dù là thân thể hay thần hồn đều sẽ hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết. Luận về mức độ kịch độc thì Sa Nhân Tộc không dưới Nhất Nhật Hồng của Sa Nhân Tộc. Sa Nhân độc cũng vô sắc vô vị, nhưng khác với Nhất Nhật Hồng, có dạng chất lỏng thì độc này có dạng bột phấn, không khác gì là bụi bặm cho lắm. Cũng không có mùi vị hay khí tức gì, nên rắc lên mặt đất, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Nhược điểm duy nhất của loại độc này là hiệu quả chậm. Sau khi trúng độc, cần thời gian dài mới phát tác, nên Lôi Hạc mới kéo Viên Minh nói lâu như vậy. Sa Nhân độc này có nguồn gốc từ Ngũ Tiền Giáo ở Nam Cương. Nhiều năm trước, Lôi Hạc từng đánh chết một cao thủ Ngũ Tiền Giáo, lấy được loại độc này từ đây. Vẫn chưa dùng qua, lần này là lần đầu tiên ý sử dụng. Viên Minh âm thầm cười khổ, cảm thấy mình được một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ coi trọng như vậy cũng quá là vinh hạnh rồi. Về phần lý do Lôi Hạc tập kích Viên Minh thì cũng không khác gì thiên bảo đạo nhân cả, cũng là nhắm vào đồ đạc của hắn. chỉ là y không mưu tính lấy kỳ mô thần tiễn, mà là lấy lôi công chùy của hắn. Đoạn chùy màu đen trong tay của Lôi Hạc tên là Oanh Thần Chùy, cùng một bộ về pháp bảo lôi công chùy của hắn tên là Lôi Công Oanh Thần Chùy. Lôi Công Oanh Thần Chùy không phải là một kiện linh bảo phòng chế như Tử Tinh Cửu Long Thương hay là Hàn Nguyệt Giới, mà là một kiện linh bảo lôi điện hàng thật giá thật, chỉ thiếu khí đỉnh. Bảo vật này không phải từ Tam Tiên Đảo, mà là pháp bảo chân phái của Thần Tiêu Đảo, một thế lực thần bí ở Đông Hải vạn năm trước. Thần Tiêu Đảo cũng là đảo lớn nhất nổi danh của Đông Hải, cùng với Phù Tang Đảo, am hiểu thần thông lôi điện. Trên đảo còn có một linh mạch lôi điện cực kỳ tinh thuần, nghe nói có thể tự động hấp thu lôi điện lực từ trong tiên địa, cung cấp cho tu sĩ Thần Tiêu Đảo sử dụng. Chỉ là chẳng biết tại sao, vạn năm trước, Thần Tiêu Đảo lại đột nhiên biến mất, đến cả hòn đảo cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có một số ít môn nhân ở bên ngoài còn sót lại. Hồng Vũ Đảo kế thừa đạo thống của Thần Tiêu Đảo, và bảo chân phái truyền thừa chỉ có Oanh Thần Chùy, chẳng rõ tung tích của Lôi Công Chùy đi đâu, không ngờ lại bị Tu La Thượng Nhân lấy được. Lôi Hạc từng thấy Viên Minh sử dụng Lôi Công Chùy ở Tiên Quả Hội, y đã cảm thấy kinh ngạc và không thể tưởng tượng được, nên dùng một loại bí pháp là Viên Quang Thuật theo dõi hắn, vừa điều tra xem có phải Lôi Công Chùy kia là trọng bảo thất lạc của Thần Tiên Đảo hay không, vừa lên kế hoạch cướp đoạt lấy. Chỉ là dù Viên Minh có tu vi kết đan nhưng thực lực lại cao thâm khó lường, nên sau khi cẩn thận tính toán, Lôi Hạc quyết định bày ra thiện ý để lấy được tín nhiệm của Viên Minh trước mới hạ thủ, nên mới có những tình huống dọc đường đi vừa rồi. Một tên cáo giả, Viên Minh thầm mắng. Về phần Viêm Quang Thuật là bí pháp lưu truyền của Tam Tiên Đảo, những lời mà Lôi Hạc nói với hắn cũng không sai. Từng có tiền bối của Hồng Vũ Đảo ngẫu nhiên gặp được Tam Tiên Đảo xuất thế, chiếm được một trang kim quỷ thiên thư ghi chép lại thuật pháp này, có thể vô thành vô tức theo dõi người khác, kín kẽ hơn việc dùng thần thức dò xét rất nhiều. Viên Minh không suy nghĩ đến Lôi Hạc nữa, mà bắt đầu tính toán tới xa nhân độc trên người. Độc này khó giải, ít nhất trên người Lôi Hạc cũng không có thuốc giải, mà Viên Minh lại trùng hợp thiếu thổ linh căn, nên khó mà cảm nhận được loại độc này. Ý niệm trong lòng hắn chợt biến đổi, bất chấp Hoa Chi đang đột phá, truyền âm gọi nó. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Chi từ trong cái kén dây leo xuất hiện, khí tức đã tăng tới một bước, đã bước một chân vào cảnh giới cấp 4. Chỉ là đang đột phá bị cắt đứt, yêu khí trong người của nó hỗn loạn, hắn đã bị cắn trả không ít. Viên Minh không dành để ý tới những chuyện này, mà kể chi tiết việc Lôi Hạc ám toán cho mình Hoa Chi biết. Hoa Chi nghe thế thì vội vàng chui ra khỏi túi linh thú, đâm vào nhánh dây leo vào người trong Viên Minh, thi triển thần thông hấp độc. Thời gian dần qua, nhánh dây leo xuất hiện một tầng màu xám trắng, nhưng cảm giác tê dại trên người Viên Minh không giảm đi một chút nào. Không được, thần thông hấp độc của ta lấy từ con cóc độc kia, mà cóc độc chỉ là yêu thú bình thường ở Nam Cương. Hiện tại thực lực ta không ngừng tinh tiến, thần thông cũng thiên về cắn nuốt và tái sinh. Thần thông hấp độc đã coi như loại thứ yếu, gặp kịch độc bình thường thì không sao, nhưng đây là kịch độc xa nhân độc của Ngũ Tiền Giáo, ta cũng bất lực. Hoa Chi chán nản nói. Viên Minh cũng trầm mặc đi, hắn không có thủ đoạn giải độc nào khác, Hoa Chi không làm được, coi như là xa nhân độc này thật sự khó giải được. Chết tiệt, chẳng lẽ hôm nay ta phải nằm lại nơi này? Hắn nghĩ thầm, không thể không nghĩ đến thủ đoạn cứu mạo cuối cùng, hồn tu đoạt xá. Đoạt xá là năng lực của Miên Vu, hắn còn cách Miên Vu một bước nhỏ. Chỉ là có thêm Thao Thiên Đỉnh trợ giúp, hắn cũng có thể thi triển được một pháp môn đoạt xá. Nhưng như vậy thì thành quả khổ tu pháp tu, thể tu qua nhiều năm của hắn cũng bị hủy hoại trong phút chốc. Tiểu hữu không cần phải nản đâu, ta có cách giải kịch độc trên người ngươi. Ngay lúc này, chợt giọng nói của Thất Dạ vang lên. Thất Dạ tiền bối, lời này có thật không? Viên Minh nghe vậy thì vui vẻ. Đương nhiên là thật, kỳ thật vật giải độc ngay bên cạnh tiểu hữu, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tiền bối nói là, Viên Minh vội vàng truyền âm hỏi, là gốc yêu đằng bên cạnh ngươi, không nghĩ tới ta lại nhìn thấy được ma tâm đằng ở Vân Hoang Đại Lục, thật sự là hiếm thấy. Thất Dạ nói, ma tâm đằng. Viên Minh quét thần thức về phía Hoa Trì. Hoa Trì nhận thấy thần thức của Viên Minh, chỉ không hiểu ra sao. Ma tâm đằng là sinh linh của ma giới, có thể cắn nuốt tất cả sinh linh chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân. thậm chí ở ma giới cũng ít thấy. Vậy mà tiểu hữu có thể thu phục được một gốc ma tâm đằng làm linh thú cho mình, quả là phúc duyên thâm hậu. Trong lời nói của thất dạ có pha lẫn chút hâm mộ. Ma giới? Trên đời này thật sự có ma giới? Viên Minh không nhịn được mà tò mò hỏi. Thế giới này rộng lớn vô tận, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vân Hoang Đại Lục chỉ là một góc hẻo lánh không đáng kể mà thôi. Thất dạ cười nói. Chuyện ma giới, để sau này rảnh rỗi rồi bàn tới. Tiền bối nói hoa chi có thể giải độc ở trên người của ta, phải làm sao bây giờ? Dù cảm thấy hứng thú với thế giới bên ngoài, nhưng cảm giác tê dại trên người của hắn đã càng mãnh liệt, đành phải áp chế hiếu kỳ lại. Ma tâm đằng có năng lực cắn nuốt sinh linh khác vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên ma tâm đằng này còn có một năng lực lợi hại hơn nữa, đó là khả năng thông qua thuật cộng sinh có thể cướp đoạt lấy bản mệnh tinh hoa của sinh linh khác thành thần thông của bản thân mình. Thất dạ nói, lực hòa chỉ còn là yêu đằng, vốn cũng không phóng độc, chỉ là sau khi hấp thu năng lực giải độc của cốc độc mới có thần thông hút độc của nó. Trước đó hắn còn thấy kỳ quái, hiện tại coi như đã hiểu hòa chỉ có thể luyện hóa cướp đoạt thần thông của sinh linh khác. Năng lực hút độc của gốc ma tâm đằng này từ yêu thú cấp thấp nên không làm gì được xa nhân độc. Ta cảm ứng được trên người ngươi có tử cực thái tuế, phẩm cấp còn rất cao. Tử cực thái tuế chính là vạn độc chi vương. Ngươi để ma tâm đằng lại thi triển thuật cộng sinh một lần nữa, hấp thu tử cực thái tuế, nhất định năng lực hút độc của nó sẽ còn tiến triển hơn. Đừng nói là xa nhân độc, cho dù kịch độc lợi hại hơn nữa mấy lần, nó cũng có thể cắn nuốt, luyện hóa được. Thật dạ nói. Viên Minh nghe thế thì mừng rỡ, sau đó nhíu mày. Viên tiểu hữu còn chần chờ gì nữa? Thật dạ thấy vậy thì hỏi. Hoa Trì còn không rõ bản thân có năng lực cộng sinh, lúc trước dung hợp với cấp độc cũng nhờ trời xui đất khiến mà thành. Dù có thi triển ra được thuật cộng sinh thì chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian dài, e rằng tai hạ không cố được đến lúc đó. Viên Minh lắc đầu nói. Xa nhân độc đã ăn mòn vào sâu trong người hắn, không bao lâu nữa có thể lấy mạng hắn rồi. Gốc ma tâm đằng này của ngươi đã sắp bước vào cấp 4, dù không thức tỉnh thần thông cộng sinh cũng có thể dùng bản năng thi triển được. Điểm này ngươi không cần nghĩ ngợi. Còn chuyện thời gian, ta có một bộ công pháp có thể trì hoãn xa nhân độc. Ngươi dùng cách này áp xúc xa nhân độc tại một nơi nào đó trong cơ thể. Coi như sau này hoa chi cộng sinh với tử cực thái tuế thì vẫn không cách nào khu trừ được xa nhân độc, thì người có thể chém đứt khu vực xa nhân độc hội tụ lại là được, dù sao cũng không tổn thương đến tính mệnh. Thất dạ nói, đã như thế, vậy thì đa tạ thất dạ tiền bối. Viên Minh cảm tạ nói, chuyện nhỏ, người nhớ kỹ công pháp khẩu quyết. Thất dạ đưa một tia ý niệm truyền vào trong thức khải của Viên Minh là một bộ công pháp thâm ảo. Bộ công pháp này tên là Thái Âm Luyện Tỳ Quyết, là một bộ công pháp thuộc tính thổ, tiếp dẫn tinh hoa mậu thổ vào cơ thể, dung nhập trong lá lách. Công pháp bình thường đều chữ pháp lực trong đan điền, Thái Âm Luyện Tỳ Quyết lại hoàn toàn khác. Cơ thể con người chia làm âm dương ngũ hành, lá lách thuộc thổ, dồn tinh hoa mậu thổ vào lá lách, có thể bổ sung cho nhau, tinh diệu hơn công pháp thổ thuộc tính bình thường rất nhiều. Căn cứ theo công pháp thì khi tu luyện Thái Âm Luyện Tỳ Quyết đến cảnh giới cao thâm thì chính là vạn thổ chi vương, có thể khống chế tất cả linh lực thổ thuộc tính, còn có thể khống chế được nguyên tử lực ở địa tâm, thi triển ra các loại thần thông cao thâm thổ thuộc tính như mậu thổ thần lôi, độn thổ thuật, di sơn thuật, địa ẩn thuật. Xa nhân độc là kịch độc thổ thuộc tính, cho nên cũng không thoát được phạm vi của Thái Âm Luyện Tỳ Quyết. Chương 541, Thụ Nhân Loạn. Thái Âm Luyện Tỳ Quyết này xác thực tinh diệu, chỉ là Viên Mỗ không có thổ linh căn, chỉ sợ khó mà tu luyện phương pháp này. Viên Minh hơi do dự truyền âm nói, không sao, những người khác không có thổ linh căn xác thực không thể tu luyện Thái Âm Luyện Tỳ Quyết này, ngươi ngược lại thì không sao. Thật giả lại nói như vậy sao? Xin chỉ giáo cho. Viên Minh khó hiểu hỏi. Người có ma tượng chấn ngục công và tu la phệ huyết đồ, hai thứ này kết hợp có thể giải quyết vấn đề thiếu linh căn. Thất dạ cười nói. Viên Minh nghe vậy trên mặt như nghĩ tới điều gì, tựa như suy nghĩ hiểu ra cái gì đó. Tác dụng chủ yếu của linh căn là tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, cho nên phàm nhân không có linh căn mới không thể tu luyện. Tu sĩ thiếu khuyết linh căn thổ thuộc tính không thể tu luyện công pháp thổ thuộc tính, nhưng người lại khác, ma tượng chấn ngục công của người là hỏa hầu không cạn, luyện hóa rất nhiều huyết nguyên lực. Những huyết nguyên lực này đến từ các loại yêu thú, trong đó có rất nhiều tồn tại thổ thuộc tính. Nói cách khác, trong nhục thể của ngươi đã sớm tồn trữ rất nhiều mậu thổ linh lực, căn bản không cần linh căn tiếp dẫn, vẫn có thể trực tiếp luyện hóa hấp thụ chúng. Thất Dạ giải thích. Viên Minh cũng ghi đến điểm ấy. Lúc này từ vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết, một cỗ mậu thổ linh lực quả nhiên từ toàn thân hắn tuôn ra khắp nơi, hội tụ đến trong lá lách. Lá lách của hắn sáng lên hào quang màu vàng đất, dần dần nồng đậm, sau đó chuyển hóa là một cỗ pháp lực mậu thổ tinh thuần. Pháp lực cửu nguyên quyết tồn trữ ở đan điền, pháp lực thái âm luyện tỷ quyết tồn trữ ở lá lách, cả hai không liên quan gì với nhau, bình an vô sự. Biện pháp của Thất Dạ quả nhiên hữu hiệu, Viên Minh mừng thầm, tạm dừng tu luyện, chuyển lời Thất Dạ cho Hoa Trì, cũng lấy ra Từ Cực Thái Tuế, chém xuống một nửa ném vào túi linh thú chứa Hoa Trì. Hoa Trì nghe Viên Minh nói, ngây ngốc ở nơi đó, một hồi lâu sau mới khôi phục lại, dao động thần hồn khác trước rất lớn. Đa tạ chủ nhân, Thất Dạ tiền bối, ta nhớ lại rất nhiều chuyện, kể cả cộng sinh thuật. Chủ nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ hoàn thành cộng sinh thuật, hấp thu Từ Cực Thái Tuế, tăng lên thực lực hấp độc, luyện hóa hết xa nhân độc cho người. Hoa Trì nói xong lời này, chợt trở về túi linh thú, trên thân toát ra vô số dây leo, bao quả một nửa Từ Cực Thái Tuế vào trong. Viên Minh thấy vậy thì gật đầu, tiếp tục vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết. Quang mang màu vàng đất trong lá lách càng ngày càng sáng tỏ, lộ ra một cỗ nặng nề, ân đần tương liên cùng một thể với đại địa dưới chân. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết, càng nhiều mậu thổ linh lực hội tụ tới. Trong cơ thể hắn, xà nhân độc cũng bị thái âm luyện tỷ quyết ảnh hưởng, hội tụ tới lá lách, cảm giác chết lặng nhanh chóng biến mất. Quả nhiên hữu hiệu. Viên Minh kiềm chế kích động trong lòng, toàn lực vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết. Thời gian từng giờ trôi qua, gần nửa xa nhân độc hắn chúng hội tụ đến trong lá lách, tay chân đã có thể miễn cưỡng hoạt động, đầu lưỡi cũng khôi phục mềm mại, đã có thể nói chuyện. Ngay lúc này, lá lách của hắn đột nhiên đau nhức kịch liệt, giống như bị vô số cây đao nổ đung đỏ đâm trúng, lá lách vốn tràn đầy nhanh chóng suy kiệt. Viên Minh quá sợ hãi, vội ngừng vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết. Không ngờ xa nhân độc lợi hại như thế. Thái âm luyện tỷ quyết của người quá mức nông cạn, không chịu nổi quá nhiều xa nhân độc ăn mòn. Thế nhưng tiểu hữu chưa hoảng sợ, ta đã đoán trước. Âm thanh của Thất Dạ lại vang lên, ngữ khí bình tĩnh như trước. Gã vừa mới dứt lời, tu la phệ huyết đồ từ trên thân của Viên Minh bay ra, tỏa ra ánh sáng màu máu đậm đặc. Thất Dạ tung niệm chú ngữ, tu la phệ huyết đồ nhanh chóng thu nhỏ, mấy nhịp thở sau thì hóa thành một huyết sắc quang đoàn lóa mắt lớn chừng quả đấm, chậm rãi dung nhập vào trong lá lách của Viên Minh. Cuồn cuộn huyết nguyên lực từ trong tu la phệ huyết đồ tuôn ra, trong đó còn kèm theo một cỗ lực lực quỷ dị sinh sôi không ngừng dung nhập vào trong lá lách. Lá lách vốn suy kiệt được rót vào một cỗ sinh cơ kinh người, bắt đầu nhanh chóng khôi phục, rất nhanh trở nên tràn đầy đầy đặn, cảm giác nhói nhói cũng biến mất không thấy gì nữa. Viên Minh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết. Sau một lát, tất cả xa nhân độc đều hội tụ tới chỗ lá lách, thân thể của hắn chất lặng đã biến mất, xoay người đứng lên. Viên Minh đang muốn cảm tạ Thất Dạ thì ấn ký Thao Tuyên Đỉnh trên cánh tay đột nhiên trở nên nóng rực dị thường, sau đó ấn ký chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ấn ký Lưu Hương mặc dù không thấy nữa, Thao Thiên Đỉnh lại không biến mất. Không chỉ như thế, Viên Minh cảm giác liên hệ giữa bản thân và Thao Thiên Đỉnh bất chỉ bất giác sâu hơn rất nhiều. Ngoài ra trong Thao Thiên Đỉnh cũng phát sinh kịch biến, trong quanh tế đàn sương mù màu trắng rung động ù ù nhanh chóng tiêu tán, có thể thấy khu vực biến lớn lên gấp mấy lần. Phía trước tế đàn là một chỗ quảng trường đất trống, một đạo hồng cầu to lớn rộng chừng 20-30 trượng vắt ngang trên đó, tối như mực. Chỗ biên giới sâu không thấy đáy, bóng loáng dị thường, giống như đào tước vậy, thoạt nhìn tựa như là một vết kiếm to lớn. Đệ nhất phân hồn trong Thao Thiên Đỉnh báo cho Viên Minh biết, hắn âm thầm chấn kinh, trên mặt lại bất động thành sắc, miễn cho Thất Dạ phát hiện dị thường. Thất Dạ tiền bối, lần này có thể áp chế xa nhân độc, toàn bộ nhờ vào tiền bối chỉ điểm, vạn bối vô cùng cảm kích. Viên Minh truyền âm, nói tạ ơn. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, Viên tiểu hữu nói quá lời. Thất Dạ hào sảng cười một tiếng. Thất Dạ tiền bối bảo ta thu lấy kim mô thần tiễn ở ly cung, ta đã lấy tới tay, chẳng biết sau đó phải hành động thế nào. Viên Minh đã bắt đầu hơi tin tưởng Thất Dạ nên hỏi rằng: "Tiếp theo viên tiểu hữu không cần làm gì, chỉ cần cất kỹ kim mô thần tiễn, không được để bất luận kẻ nào phát hiện là được. Lúc cần thiết ta sẽ liên lạc lại với người." Thất Dạ nói. Nói được nửa câu, âm thanh của y đột nhiên dừng lại, sau đó kinh hồ. "Không tốt, nó vậy mà thức tỉnh sớm." "Là vật gì thức tỉnh sớm?" Viên Minh nghe vậy cũng cả kinh, vội vàng hỏi. "Ba ngày tiếp theo ở trên đảo sẽ cực kỳ nguy hiểm, viên tiểu hữu ngàn vạn lần cố gắng giữ tính mệnh, ta không thể nói thêm nữa, nếu không sẽ bị nó phát hiện." Thất Dạ dồn dập nói, âm thanh nhanh chóng yếu bớt, sau cùng thì quy về im lặng. Viên Minh cau mày, không rõ lắm, chỉ là xem Thất Dạ vừa rồi lo lắng, ở trên đảo hẳn là phát sinh biến cố lớn. Hắn suy nghĩ một chút, dùng ngân sắc lệnh bài thực hiện một tầng kết giới lên hộp đá phòng ngấn kim bồ thần tiễn, sau đó thu thập vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Tu La Phệ Huyết Đồ lúc này mặc dù chú trong lá lách của Viên Minh, sử dụng lại không bị ảnh hưởng. Lòng bàn tay của hắn bắn ra một đạo huyết quang, thu thi thể và nguyên anh của Lôi Hạc và Tu La Phệ Huyết Đồ luyện hóa thành huyết nô. Những tiếng ầm ầm vang vọng. Đúng lúc này, phía ngoài cung điện bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng vang, kéo theo đại địa dưới chân bắt đầu chấn động. Viên Minh cảm thấy không ổn, vội vàng phóng ra ngoài. Vừa ra ngoài, lông mày của hắn không nhịn được mà nhíu lại. Bầu trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào vậy mà bịt kín một tầng hắc vụ thật dày, gần như là che khuất hết ánh nắng. Bốn phía sáng lờ mờ, nơi xa âm thanh hô giết không ngừng. Viên Minh xa xa nhìn lại, chỉ thấy đại môn bị công phá, chẳng biết từ lúc nào đếm không hết thụ nhân màu đen đang liên tục không ngừng xông vào bên trong Hỏa Tinh Cung. Phần thân của Kim Sào, Kim Vân Tiên Tử, đám Viêm Tương cũng đã bị thụ nhân trùng kích tản mát ra khắp nơi, đang cùng với những thụ nhân màu đen kia hỗn chiến với nhau. Nơi xa tiếng bạo hưởng nổ tung, nóc nhà một tòa đại điện bị lật lên, thân ảnh của Kim Hóa Trần Nhân từ trong đó xông ra. Vừa mới bay vào không trung thì trong phế tích đại điện phía dưới duỗi ra mấy sợi dây leo màu đen tráng kiện vô cùng cuốn lấy, kéo trở về. Trong phế tích vang lên một tiếng nổi giận gào thét, một thụ nhân màu đen cao hai trượng đứng lên, cả người cao lớn thoạt nhìn giống như một tà thần được cung phụng trong một tông giáo nguyên thủy nào đó. Ở một bên khác, Viêm Tường bị mấy trăm thụ nhân vây công. Ở trong đó mặc dù không có thụ nhân hình thù kỳ dị, nhưng chúng giống như thủy triều công kích tới, khiến cho gã đối phó không xuể. Trên thân càng ngày càng nhiều vết thương, khiến Viêm Tường vốn bực bội tức thì bị kích phát tới cực hạn, trong miệng gầm lên giận dữ, pháp lực của thể nội điên cuồng rót vào huyền hỏa phiến ở trên tay. Lồng vũ của huyền hỏa phiến run rẩy dữ dội, pháp lực mênh mông hóa thành hỏa diễm mãnh liệt, theo Viêm Tường vung vẩy vạch ra một đạo hỏa long to lớn dũng mãnh, vườn quanh người gã một vòng, tạo thành một tường lửa hình tròn bao khoảng một trượng, hỏa diễm hừng hực tỏa ra chung quanh. Mười mấy tụ nhân tới gần quanh người gã lập tức bị ngọn lửa cắn nuốt hết, không lâu sau thì nhào nhào biến thành tro tàn. Viêm Tường đạt được thở dốc chốc lát, nhưng cao hứng không nổi, pháp lực của gã tiểu hảo rất lớn, nhưng không kịp bổ sung, những thụ nhân kia đạp trên tro tàn đồng bạn một lần nữa tụ họp tới. Viêm Tường bên kia công kích có hiệu quả, toàn thân của phân thân Kim Sào bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, chỗ ngực như có một vòng xoáy đột nhiên phun ra một cỗ kim sắc hỏa trụ vô cùng tráng kiện, trực tiếp đốt xuyên qua ngực ba thụ nhân phổ thông. Những thụ nhân màu đen này hung hãn vượt xa tưởng tượng, những kẻ hung dữ không sợ chết thì không nói, thể phách lại vô cùng cứng cỏi, trừ khi hỏa diễm cực mạnh đốt mới có thể tiêu chết chúng, nếu không chỉ bằng lực lượng muốn đánh tan cũng không dễ. Số lượng bọn gia hỏa này thì rất nhiều, như thể giết không hết. Đồng thời, ngoại trừ rất nhiều thụ nhân màu đen phổ thông, ở trong còn không thiếu thụ nhân hình thể kỳ dị càng lớn hơn, hoặc là trên thân bọc giáp dây leo mọc đầy gai nhọn. Viên Minh nhìn đám người khổ chiến, cô không muốn gia nhập chiến đấu, còn không đợi hắn trở về đại điện thì đã thấy mười mấy thụ nhân phát hiện ra hắn, đồng thời điên cuồng chạy vọt tới bên này. Hắn không một chút do dự, lập tức thối lùi vào trong điện, cũng đóng cửa điện lại. Phía ngoài chợt vang lên một hồi oanh kích, kim thiết giao kích. Viên Minh đảo mắt qua các nơi trong điện, lại không phát hiện ra được chỗ có thể ẩn thân. Chớp mắt loại tình huống này, một khi bị những thụ nhân kia cuốn lấy, chỉ sợ thả ra hồng lăng và huyết ảnh, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể thoát thân. Hắn suy tính một hồi, thân hình nhảy lên, đi tới trên xà nhà đại điện. Chợt hắn lấy ra Thao Thiên Đỉnh, cất ở một góc tường xà nhà, sau đó thân hình thoát một cái, trốn vào Thao Thiên Đỉnh. Hắn vừa mới trốn kỹ, cửa điện của Ly Cung bị một cỗ cự lực phá tan, mười mấy tụ nhân cơ hồ là cùng một chỗ chân vào đại điện, kẻ xông lên phía trước nhất, thậm chí lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Cũng may linh trí của bọn gia hỏa này không cao, không nhìn thấy Viên Minh thì nổi giận đánh nhẹ một hồi trong đại điện, có kẻ còn đâm dây leo vào mặt đất cày lên một tầng đất. Sau một phen đập phá, những thụ nhân này đồng loạt xông ra ngoài, lưu lại trong điện cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 542, thần cung hiển uy. Viên Minh thân trong Thao Thiên Đỉnh, khi vừa mới bước tới gần tế đàn to lớn với vết kiếm sâu rộng ở đằng trước kia, thì phát giác có kiếm khí vô cùng lăng lệ từ trong đó truyền ra, không khỏi dừng tay lại. Hắn lấy từ trong pháp khí chứa đồ ra mấy trái hỏa linh đào hái ở rừng lúc trước, xong ném hết chúng về kiếm đằng trước. Chỉ thấy hỏa linh đào vẽ một đường vòng cung trong không khí, rồi rơi vào rãnh. Cái rãnh đang yên bình lập tức tỏa ra một đám sương mù. Viên Minh không thể nhìn rõ xem là đã có chuyện gì xảy ra, thì đã thấy mấy trái hỏa linh đào kia hóa thành bột mịn tan vào không khí. Viên Minh luốt khan cảm giác nguy hiểm, lập tức dừng bước, không dám tới gần thêm một chút nào nữa. Hắn lùi ra xa, rồi khoanh chân ngồi xuống, tỏa thần thức ra khỏi Thao Thiên Đỉnh, dò xét tới chỗ bên ngoài ly cung. Tình hình bên ngoài lúc này đã tệ tới cực điểm. Đám người mới tới đây thôi đã đang kịch chiến, lúc này không ngờ đều rơi vào thế hạ phong. Kim hóa trần nhân bị ba thụ nhân cao hơn 2 trượng vây lấy, xung quanh là chằng chịt những sợi rễ, dệt thành một cái kén khổng lồ bọc kín, làm y không cách nào thoát ra được. Viêm tường thì vẫn đang liên tục khu huyền hỏa phiến trong tay. Từng luồng lửa hừng hực từ mặt phiến phóng thích ra, hình thành một tấm khiên lửa hình tròn, ngăn hơn 100 thụ nhân. Tóc của Viêm tường rối tung, trên người có thể thấy rõ rất nhiều vết thương máu me đầm đìa. Ngay cả hai chân và phần hông đều có vết bị dây leo quấn, trạng thái cả người cực kém, rõ ràng đã sắp thành nỏ mạnh hết đà. Về phần Kim Vân tiên tử thì không thấy tầm hơi đâu cả, không biết là đã thoát khốn hay là gặp phải bất trắc. Chỉ còn lại có Kim Sào đang khổ chiến. Yêu lực của phân thân Kim Sào chẳng biết vì sao lại giảm đi rất nhiều. Hơn nữa số lượng thụ nhân mà y phải đối phó đông hơn người khác rất nhiều, khó tránh lộ vẻ mệt mỏi. Ở một bên khác, Cốc Quyền Dương tay cầm thanh kiếm cổ đồng thau, đường vân trên thân kiếm sáng lên, tỏa ra từng vòng sáng màu xanh nhạt. Mỗi một kiếm mà Cốc Quyền Dương chém ra đều có một vầng sáng màu xanh hết tỏa ra rồi co lại, những nơi quầng sáng quét qua mọi thụ nhân đều bị chém đứt. Chỉ có điều lúc này gã mặt mày cũng không dễ nhìn, đang vừa vung kiếm vừa di chuyển giữa đại quân thụ nhân, tiếp tục chém đứt những thụ nhân phổ thông hòng tìm đường phá vây thoát ra ngoài. Nhưng đám thụ nhân màu đen kia dường như giết mãi không hết, bất luận gã phá vây theo hướng nào cũng đều đụng phải vô tận thụ nhân, từ mấy lần kết quả đều thất bại. Đến! Chỉ nghe gã thét dài, rồi từ cầm kiếm bằng một tay đột nhiên chuyển qua cầm bằng hai tay. Cùng với đó, chấn động quanh thân của gã bất ngờ tăng vọt, bổ một kiếm cực mạnh tới trước. Theo kiếm quang mãnh liệt tỏa ra, hư không chấn động, mấy trăm tụ nhân màu đen vỡ vụn hóa thành tro bụi. Trên mặt đất xuất hiện một vết rách rộng hơn trượng, kéo dài hơn 100 trượng, thậm chí tường cung ở phía xa cũng bị đánh thủng một lỗ lớn. Cốc Quyền Dương thấy thế thì lập tức tung mình, lao ngay vào vết kiếm mà mình vừa mới bổ ra, phóng thẳng về phía hướng bên ngoài tường cung. Mấy người còn lại thấy cảnh này thì liền nhào nhào xung kích, hòng lao qua phía đó. Bên trong cái kén sắp được dệt kín, không kẽ hở kia, đột nhiên có ánh sáng chói lóa màu lam chiếu ra. Rồi ngay sau đó, những tiếng rồng ngâm vang lên. 9 hư ảnh thanh long to lớn kéo theo từng hồi sóng nước, ào ạt xé rách kén lớn, phá vây lao ra ngoài. Ở cách đó không xa, Kim Hóa Trần Nhân tay cầm một viên châu màu xanh, hiện long ảnh, chân đạp trên thân một con rồng, ngưng tụ từ nước, phóng thẳng về phía xa. Nhưng không đợi y thoát khỏi phạm vi của hỏa tinh cung, đã có hàng ngàn, hàng vạn những sợi rễ nhỏ màu đen từ phía đối diện phóng tới như mưa, cứng rắn chặn y lại. 3 thụ nhân cao 2 trượng vây khốn y lúc trước đã chạy như điên đuổi theo. Trong lúc lao đi, những sợi rễ trên thân chúng còn bắt đầu vươn về phía đối phương, rồi đan bện với nhau. Chỉ chốc lát sau, 3 thụ nhân màu đen bất ngờ dung hợp vào nhau, cuối cùng hợp thành một cự nhân cao khoảng 9 trượng. Khí tức ở trên thân thụ nhân khổng lồ tăng vọt, uy áp tỏa ra đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, uy thế cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy nó vừa mới nhấc chân một bước đã bằng cao khoảng cách 10 trượng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Kim Hóa Trần Nhân mới bị cơn mưa rễ cây ép trở về. Vừa mới bắt kịp, nó liền xòe bàn tay khổng lồ như lồng giam, chụp kim hóa chân nhân vào bên trong. Theo một tầng quang mang màu đen, nhanh chóng từ lòng bàn tay của nó sáng lên, không thấy bất kỳ động tĩnh nào phản kháng của kim hóa chân nhân bên trong lồng giam nữa. Trong khi đó, ở một phương khác, viêm tường bị hao tổn pháp lực nghiêm trọng nhưng không có thời gian bổ sung. Theo đó, uy năng của huyền hỏa phiếm ở trong tay của gã đã giảm mạnh, kết quả là bị mười mấy tụ nhân mặc áo giáp bện từ dây leo băng qua lửa nóng ép tới gần, rồi gã không địch lại, thúc thủ chịu trói. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác cách đó không xa, phần thần kim xảo đã hao hết sức lực, trên dưới cả người không xuất ra được chút khí lực lượng của viêm dương nào nữa, kéo theo uy năng ngọn lửa mà y phóng ra giảm mạnh, kết quả chỉ sau chốc lát đã chống đỡ hết nổi, lập tức bị một thụ nhân hình thụ kỳ dị ba đầu sáu tay bắt lấy. Một tay của thụ nhân này lắm một cái lồng giam bện từ dây leo, mà tù nhân bên trong đó chính là Kim Vân tiên tử đang hôn mê. Cấp quyền dương vọt tới chỗ lỗ thủng trên tường cung, trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng thoát khỏi đây thì một bóng người bất ngờ lóe lên trước mặt của y. Chỉ thấy hình dáng của kẻ này không khác mấy so với những thụ nhân khác, nhưng trên người lại mặc một bộ áo vải thô cũ nát, đầu đội một cái mũ bện từ cỏ cây, bộ dáng giống như một lão nông. Nếu gặp phải người ăn vận kỳ quái thế này ở một nơi nào đó khác thì Cốc Huyền Dương sẽ chẳng buồn ghé mắt, nhưng tại đây gặp phải cảnh này khiến báo động liên tục nổi lên trong lòng y. Viên Minh dùng thần thức trà xét thấy được cảnh này, trong lòng càng khiếp sợ không thôi. Trang phục của kẻ này chẳng xa lạ gì với hắn, chẳng phải đó là Triệu Quy cho hắn nước trà trong thôn Thanh Quý sao? Gã vậy mà cũng là một thụ nhân. Cút ra! Cốc Huyền Dương cố lên giọng quát lớn. Vừa quát, y vừa vung cổ kiếm trong tay lên, chém một kiếm về phía thụ nhân cổ quái kìa. Thụ nhân không đáp, cũng không có vẻ gì là muốn né tránh, mà chỉ vọt thẳng về phía y với tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta phải líu lưỡi. Ngay khi kiếm quang vừa hạ xuống, Triệu Quy bất ngờ giơ cao một nắm tay, trong lòng bàn tay xuất ra một cây cuốc. Phù hào quang màu vàng đục chặn kiếm quang lại, một tiếng ầm lớn vang lên. Một vòng ánh sáng tỏa ra xung quanh, kiếm cổ như chém lên một ngọn núi lớn, bị phản lực chấn trở lại, khiến cho Cốc Quyền Dương lảo đảo một lúc mới ổn định lại được. Trong khi đó, Triệu Quy thì lại không hề nhúc nhích, chỉ hơi trầm mình xuống một chút, rồi lập tức nhất chân lảo tới, dùng bả vai húc mạnh về phía ngực của Cốc Quyền Dương. Hào quang màu vàng từ chân đầu và vai của gã bừng lên, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng màu vàng, trông như là một tòa pháp trận cỡ nhỏ. Chỉ nghe một tiếng rầm trầm đục, ngực của Cốc Quyền Dương bị đá lớn đập vào, lồng ngực hơi lõm xuống, miệng phun ra máu tươi, cả người như diều đứt dây văng về phía sau, đã bị trọng thương. Khi y còn chưa kịp rơi xuống đất thì Triệu Quy đã xòe tay ra, ngón tay hóa thành những nhánh dây leo vươn tới chói y lại như đòn bánh tét. Thời gian trước sau chưa tới nửa khắc mà những tu sĩ nguyên anh hồ phòng hoán vũ ở Đông Hải đều đã bị đánh bại, trở thành tù nhân. Trong lòng Viên Minh rung động không thôi, đồng thời cũng sinh ra vô số câu hỏi, không hiểu đám thụ nhân này làm sao đột ngột mọc ra nhiều như thế. Hơn nữa trong đó còn có không ít cấp bậc kết đan, nguyên anh. Điều khiến hắn càng không hiểu là Triệu Quy kia rốt cuộc là tồn tại cái dạng gì. Còn không đợi hắn kịp nghĩ rõ ràng, thì dị biến lại một lần nữa phát sinh. Chỉ thấy bên trong chính cung của Hỏa Tinh Cung đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên. Cùng với đó, một luồng ánh sáng vàng kim mang theo khí thế bàng bạc phóng thẳng lên trời, nằm lơ lửng ngay trên Hỏa Tinh Cung. Viên Minh đưa thần thức dò xét, chỉ cảm thấy một lực lượng hùng vĩ to lớn ép cho hắn không thể nhìn thẳng. Bên trong vòng hào quang chói mắt, một cái thần cung màu vàng lăng không xuất hiện. Thần cung vừa hiện liền như có thiên uy huy hoàng lâm thế, tỏa ra uy áp đè bẹp tất cả. Đám thụ nhân màu đen đang hoành hành trong Hỏa Tinh Cung giống như bị triệu hoán, nhất loạt nhìn về phía cái thần cung nằm lơ lửng ở giữa không trung, thân thể không tự chủ mà khẽ run lên. Thụ nhân cổ quái Triệu Quy nhìn thần cung một lát, xách theo Cốc Quyền Dương xoay người rời đi. Thụ nhân khổng lồ cao chín thước kia cũng nắm chặt kim hóa chân nhân trong tay bước theo. Hai thụ nhân hình dáng kỳ lạ bắt ba người Viêm Tương, Kim Vân tiên tử và phân thân của Kim Sào cũng đồng loạt tiến về phía bên ngoài Hỏa Tinh Cung. Trong lúc này, trên thần cung màu vàng kim treo lơ lửng ở trên trời, bỗng nhiên truyền ra một đợt chấn động linh lực dữ dội, Tiếp đó là một vòng xoáy vàng kim xuất hiện. Vòng xoáy vừa hiện, khảm cung ở bên phía kia đã có phản ứng. Năm luồng ánh sáng vàng kim từ đó mới vụt tới, hóa thành 5 cái kim ô thần tiễn rơi vào trên dây cung. Dây cung cũng tự động kéo căng như trăng tròn. 5 cây thần tiễn vì một tiếng cùng bắn vọt ra, hóa thành 5 luồng ánh sáng lớn màu vàng kim, tách ra, lao tới các nơi trong hỏa tinh cung. Tên ánh sáng ầm ầm bắn xuống đất kéo theo những tiếng nổ vàng liên tiếp. Từng tia sáng, mảnh nhỏ màu vàng kim như ngàn vạn con rắn, nhảy lên rồi trườn tới, tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng. Trên những nơi chúng đi qua, hàng trăm hàng ngàn thụ nhân màu đen bị tia sáng xuyên thủng, chỗ ngực bị đốt ra như lỗ thủng lớn đỏ rực. Thụ nhân màu đen đổ xuống, ngã như ngả dạ, chỉ trong nháy mắt thôi đã chết đi quá nửa. Những thụ nhân may mắn sống sót thấy vậy thì nhất thể chen nhau chạy toán loạn ra ngoài hỏa tinh cung. Bắn hết một lượt tên, thần cung cũng hào hết thần uy, một lần nữa hóa thành một vệt sáng vàng kim, bay trở về chỗ trung tâm của cung điện. Ẩn thân bên trong Thao Thiên Đỉnh thấy được cảnh này, dù không đích thân tới hiện trường, Viên Minh cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dù bên ngoài đã tạm yên tĩnh lại, nhưng hắn cũng không vội ra ngoài mà quyết định lấy túi chữ vật của Lỗi Hạc ra xem xét. Rất nhanh, Viên Minh đã cầm cái đoàn chùy màu đen ra ngoài. Trong số những pháp bảo trên người của Lỗi Hạc, thứ hắn để ý nhất chính là cây oanh thần chùy có thể phối hợp với lôi công chùy của hắn. Viên Minh cẩn thận nâng oanh thuần chùy trong tay lên, thấy nó dài chưa được một tấc, toàn thân đen thui, bề mặt mấp mô như có ngàn vạn vết khoan đục. Sờ vào ban đầu có cảm giác lạnh buốt, rồi lại thấy hơi tê tê như bị điện giật. Nói về cảm giác khi chạm vào oanh thần chùy và lôi công chùy không giống nhau lắm, nhưng khi Viên Minh đặt chúng cạnh nhau thì hai kiện pháp bảo lại sinh ra dao động liên hệ khó hiểu. Theo sự dẫn dắt của một tia điện, hai kiện pháp bảo xích lại gần nhau, giữa chúng có một mối liên hệ mật thiết khó tả bằng lời, cảm giác như hai người bạn cũ đã lâu không gặp. Viên Minh lập tức cầm oanh thần chùy lên, bắt đầu luyện hóa. Không bao lâu sau đó, oanh thần chùy luyện hóa xong, không còn cảm giác điện giật yếu ớt. Trái lại, khi ngón tay của Viên Minh chạm vào bề mặt nó, lập tức sẽ xuất hiện những đạo hồ quang điện màu lam nổ tanh tách bắn ra. Hết chương 542. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.